Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1774. Khóc chuyện audio.com. Giang Kiến mặc dù không biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì, nhưng khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì. Kiềm chế tâm tình táo bạo trong lòng. Tạ tiểu thư, cô còn có chuyện gì sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như đối phương bị xuyên, nam chính đoán chừng lại là người đầu tiên phát hiện, mà không phải đến phiên cô. Đoán chừng là uống lộn thuốc. Cô nghĩ thầm, liền trở về bên trong phòng chờ người. Hàn Bắc Mặc là một tiếng đồng hồ sau trở về. Trầm Mộc Bạch nằm lì ở trên giường, buồn ngủ, thẳng đến phát giác được có một cái tay lớn sờ lên đến. Mới tỉnh, thiếu nữ dụi dụi con mắt, bộ dáng mơ mơ màng màng so vào ban ngày còn muốn ngây ngốc mấy phần. Ca ca, anh đã trở về. Hàn Bắc Mặc tại bên ngoài thổi tan mùi thuốc trên người mới trở về. Ánh mắt rơi vào trên mặt trắng nõn của cô, sau đó rời tới phía dưới. Cổ áo lộ ra một chút da thịt như ẩn như hiện. Hắn mắt sắc có chút am hiểu sâu. Bất động thanh sắc thu tầm mắt lại. Ôn thanh nói, làm sao không đắp chăn thật tốt. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới bản thân chuẩn bị muốn làm gì. Vội vàng ngồi xuống nói, anh, em muốn tắm rửa. Hàn Bắc Mặc nhìn cô, cong môi cười nói, hửm, tắm rửa loại chuyện này cũng phải hồi báo cho anh nghe. Trầm Mộc Bạch gương mặt ửng đỏ, âm thầm đem Giang Kiến mắng toàn bộ, em không biết nước nóng ở nơi nào lấy tới. Tại mà thế, nước là đồ vật rất quan trọng, bọn họ một đường bôn ba, coi như khó chịu nhiều lắm cũng chỉ là dùng khăn lông ướt xoa thân thể một cái. Nước ven đường sợ bị lây nhiễm, cũng không dám dùng, mà dị năng giả hệ thủy, lúc này tại trong đội ngũ liền phát huy tầm quan trọng của bản thân. Nam nhân vuốt vuốt đầu thiếu nữ, thần sắc tựa hồ rất là vui vẻ. Trầm Mộc Bạch cũng không biết Hàn Bắc Mặc là thế nào làm được. Giang Kiến từ trong giếng ở sân nhỏ không có nhận ô nhiễm múc hai thùng nước lạnh xong. Chẳng được bao lâu, liền bản thân biến thành nước nóng. Cô có chút giật mình đưa tay thăm dò, em có phải quên dị năng của anh là cái gì hay không? Hàn Bắc Mặc tiếng nói ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, thì ra dị năng cũng là lợi hại như vậy sao? Cô há to miệng, lấy dũng khí nói, cái kia anh lấy ra băng có thể ăn không? Hàn Bắc Mặc duỗi ra ngón tay đánh cái trán dưới thiếu nữ. Tự tiếu phi tiếu nói, dị năng của anh chính là dùng để cho em ăn. Trầm Mộc Bạch rất là trân trọng nói, sao có thể chứ, em chỉ là cảm thấy dị năng của anh rất lợi hại mà thôi. Cô nghĩ thầm, ban ngày thời tiết nóng như vậy, dùng để làm nước đá bào là sảng khoái cỡ nào, chẳng lẽ chút tưởng tượng ấy cũng không được sao? Phòng này phòng tắm làm rất đơn giản, có một khối tấm ngăn, lại thêm chút công trình liền hoàn thành. Trầm Mộc Bạch cởi quần áo ra, mặc dù không gian có chút ít, nhưng là cảm giác nước nóng vẩy lên người, thực sự là cực kỳ thoải mái. Cô vừa hừ ca, một bên đắc ý nghĩ, thì ra dị năng của nam chính không chỉ có thể giết zombie. Ở lúc mấu chốt còn có không ít tác dụng. Mấu chốt nhất là, có thể làm nước đá bào ăn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy, không riêng gì muốn nhìn nhiệm vụ. Liền hướng cái này, đùi nam chính nhất định ôm. Loại mà chết cũng không buông tay kia. Nhất là thời điểm cô hỏi thăm hệ thống. Hệ thống rất là lạnh lùng nói cô không có khả năng kích phát dị năng. Thì càng cảm thấy nhân sinh vô vọng, từ phòng tắm đi ra, Hàn Bắc Mặc chính tựa ở cách đó không xa, trong miệng ngậm một cái thuốc không đốt, trên mặt ôn nhuận như ngọc thần tình nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch không biết là từ cái góc độ, nào có thể ẩn ẩn nhìn thấy giá ngăn bằng kính trên ảnh. Cô ngẩn người, anh vẫn chưa ngủ sao? Cách chương.